Thần nông tiểu y tiên, chương 665, không lành lặn yêu cũng là yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào đầy cảm giác như thế nào, lần này trùng bị bỏng chết đi. Nhìn Mạch Minh Tuyền bộ kia đầu đầy mồ hôi, sinh không thể yêu dáng vẻ, Lương Phi lại vừa là không nhịn được một trận buồn cười. Ai yêu, Mạch Minh Tuyền bị kia một chai nước nóng nhiệt độ cho nóng giờ sống giờ chết, chính nửa khép lấy mắt ở nơi đó hừ hừ. Nhưng là còn không chờ hắn tĩnh hơn mấy phút, chợt thấy hàng này lại như cùng trên mông bị ghim một châm bình thường nhảy cỡn lên, hai tay bụng lấy chính mình cái mông, lại chụp lại đánh. Không có chết, mẫu thân, này đáng chết trùng còn chưa có chết, hắn lại chui vào cái mông ta bên trong đi rồi. Thật sao, đứng ngay ngắn đừng động, để cho ta đem nó cho đánh ra. Lương Phi đầy mặt hắc hắc cười điểu, chuyển tới chính ôm cái mông một trận kêu loạn Mạch Minh Tuyền chính diện. Một quyền tật ra như gió, thoáng cái nặng nề đánh vào người này phần bụng. Nôn, Mạch Minh Tuyền chung một quyền, nhất thời che đậy cái mông hai tay biến thành che đậy cái bụng, đồng thời toàn bộ thân thể giống như tôm thức bình thường cong lên, nằm trên đất chính là một trận nôn mưa. Lương Phi nhưng là bất kể hắn, vội vàng lăng không tại hắn phía sau một điểm, tiêu mất trong cơ thể linh lực. Rồi sau đó lại làm bộ chuyển tới phía sau hắn chính là một hồi đạp mạnh. Ôi chao, được rồi, Mạch chủ nhiệm, trùng cuối cùng bị ta cho đánh tới. Ta dẫm đạp, ta dẫm chết ngươi cái này xú trùng tử. Ôi chao, cái này trùng thật mẫu thân tặc, chạy so với chó còn nhanh hơn, quả nhiên khiến nó cho chạy trốn. Lương Phi làm bộ hướng về phía trên đất chính là một trận đuổi theo dẫm đạp, một mực đuổi kịp cửa, nhưng lại là đầy mặt thất vọng lộn trở lại. Ai yêu? Mạch Minh Tuyền ăn Lương Phi kia một cái lão quyền, trong dạ dày cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có đem mật đắng cho phun ra ngoài. Lúc này nghe được trùng cuối cùng rời đi thân thể của mình, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai mắt trực phiên, chó chết bình thường nằm trên đất trực duyễn khí, nơi nào còn có thể nói ra nửa câu tới. Chuyện gì xảy ra, hai người ở trong phòng làm việc làm ra động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động những người khác. Nhưng vào lúc này, lại thấy Vương viện trưởng cùng trong viện mấy cái thầy thuốc cùng An Ninh chạy tới. Tiểu Lương, đây là, tình huống gì, người như thế đem Mạch chủ nhiệm cho đánh cho thành này môn. Nhìn đến Mạch Minh Tuyền bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ kia hình dạng, Vương viện trưởng thất kinh. Mà khi hắn nhìn đến đánh người lại là Lương Phi lúc, càng là cả kinh trong miệng đều có thể buông xuống một cái trứng vịt lớn. Há, nha, không có gì, Lương Phi bị hỏi. Nhưng là hướng về phía Vương viện trưởng cùng mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch An Ninh cười nói. Đại gia không cần khẩn trương, cũng không nên hiểu lầm, ta đây cũng không phải là đánh Mạch chủ nhiệm, mà là thay hắn bắt trùng. Bắt trùng, Vương viện trưởng cùng một giúp người sau khi nghe xong, tất cả đều mắt choáng váng, trố mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Đúng như vậy, mới vừa rồi có cái độc trùng chui vào Mạch chủ nhiệm cái mông. Không. Là trong thân thể, ta giúp hắn đem trùng đuổi chạy. Thấy mọi người không hiểu, Lương Phi lại giả ra nghiêm trang dáng vẻ, cười hì hì giải thích. Cái này, Vương viện trưởng cùng mọi người vừa nghe, vẫn là mờ mịt luống cuống, như rớt mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói coi như là bắt trùng, thế nào còn mang đem người cho đánh cho thành như vậy. Các ngươi, nhanh, trước tiên đem Mạch chủ nhiệm mang đi trị thương, nhanh lên một chút. Mạch Minh Tuyền mặc dù nói danh tiếng không tốt, liền tốt sàng bậy cũng coi là trong bệnh viện cao tầng, thấy hắn bây giờ lại giống như con chó vậy nằm trên đất, Vương viện trưởng khá là không đành lòng, liền trước phân phó mọi người đưa hắn dìu ra ngoài. Tiểu Lương, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chờ đến mọi người đem Mạch Minh Tuyền cho khiêng đi, trong phòng làm việc chỉ có Lương Phi, Vương viện trưởng cùng Phương Khiết như ba người lúc, Vương viện trưởng lúc này mới ý vị thâm trường nhìn Lương Phi liếc mắt. Thở dài nói, Vương viện trưởng là vị kinh nghiệm phong phú lão thầy thuốc, tự nhiên không tin gì đó bắt trùng nói một chút. Nhưng hắn cũng là rất hiểu Lương Phi làm người, biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay tổn thương người. Mà hôm nay cái tình huống này, quả thực là khiến người khó hiểu a. Vương viện trưởng, ta cho ngươi nghe một cái thu âm, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương viện trưởng là một lòng dạ thản nhiên lại đáng tin cậy trường giả. Lương Phi đối với hắn khá là kính trọng, lập tức cũng sẽ không giả bộ hồ đồ, nhìn một cái bên cạnh hoàn toàn bị làm bối rối Phương Khiết như liếc mắt, lúc này mới đưa điện thoại di động lấy ra, đem mới vừa rồi thu âm phát ra cho Vương viện trưởng nghe. Ba, chờ đến Vương viện trưởng sau khi nghe xong toàn bộ thu âm sau đó, đã sớm giận đến sắc mặt từ cao, một trường nặng nề vỗ lên bàn, lớn tiếng phẫn nộ quát. Mạch Minh Tuyền tên bại hoại này, đúng là đáng đánh. Không, Lăng Trì hắn cũng không quá đáng. Vương viện trưởng, chuyện này, người định xử lý như thế nào? Lương Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vương viện trưởng. Vương viện trưởng là trong bệnh viện người đứng đầu. Hắn hoàn toàn có tư cách toàn quyền xử lý chuyện này. Tiểu Lương, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta xử lý. Lát nữa đem đoạn này phát đến ta điện thoại lên. Ta muốn giao cho thượng cấp, cơ quan, đuổi cái này y giới thứ bại hoại. Vương viện trưởng lòng đầy căm phẫn nói, chợt lại hướng Phương Khiết Như gật đầu một cái, nói. Khiết Như, người yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào dám nghi ngờ ngươi trình độ học vấn. Ngươi hãy yên tâm, chờ nơi này chuyện A, ta liền tăng lên ngươi là bệnh viện chính thức nhân viên. Cảm ơn ngươi, viện trưởng. Đi qua mới vừa rồi sự tình sau đó, Phương Khiết Như tâm cảnh cũng biến thành bình hòa rất nhiều, chỉ là nhàn nhạt hướng Vương viện trưởng gật gật đầu. Rồi sau đó cùng Lương Phi đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi, A Phi ca. Lần nữa cùng Lương Phi đi sóng vai, Phương Khiết Như trong lòng muôn vàn cảm khái. Theo Lương Phi mới vừa rồi trong cử động, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được Lương Phi đối với mình quan tâm. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lương Phi bên người oanh oanh yến yến nhiều như vậy, trong lòng nàng liền cảm giác một trận không hiểu cay đắng. Chẳng lẽ, nàng muốn có một phần độc thuộc về mình yêu? Lại có khó như vậy sao? Nhà đầu ngốc, với ngươi còn nói cái gì tả a? Lương Phi u nhiên thở dài, hắn cũng có thể cảm thụ được Phương Khiết Như tình nghĩa, cùng với cái loại này hoàn toàn dâng hiến yêu. Phần này yêu, đối với hắn mà nói, thật sự là quá nặng nề, quá chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tận lực giả trang ra một bộ bình tĩnh thần tình, nhẹ nhàng là Phương Khiết Như phủi một cái nàng trên đầu vai hạ xuống cho bụi. Mỉm cười nói với nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào trèo lên đầu ngươi. A Phi ca, xem tại chuyên, thích cốt, nét sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, lại nhìn thấy Lương Phi trên mặt bộ kia chân thành thần tình, Phương Khiết Như đột nhiên cảm giác mình trong lòng quanh năm chất đống tình cảm, đã toàn bộ bị Lương Phi dẫn hòa. Nàng lại cũng không tránh khỏi kích động trong lòng, đã bất chấp đây là tại người đến người đi bệnh viện phòng khách. Vậy mà giống như y như là chim non nép vào người bình thường, thoáng cái nhào vào Lương Phi trong ngực. A Phi ca, ta yêu ngươi. Ngươi, yêu ta sao? Phương Khiết Như ôm thật chặt Lương Phi kia dày rộng sau lưng, tình thâm thành thực, tình nghĩa liên tục. Khóe mắt nàng tuy không nước mắt, nhưng trong mắt nhưng là chớp động trong suốt lệ ý. Chỉ là đang cật lực mà nhắc nhở chính mình, không muốn đem loại này vô cùng tổn thương cảm tình tự dựng dụng ra tới thôi. Ta... Này là người thứ nhất ôm chính mình, cũng hướng mình tắc hỏi có yêu hay không nàng nữ hài. Vào giờ khắc này, Lương Phi chợt cảm thấy mình cũng bị nàng lây, ngữ y tắc nghẹn, nhưng là không biết như thế nào trở về đáp. Không tệ, tại sâu trong nội tâm hắn, đúng là yêu Phương Khiết Như. Nhưng là, loại này tình yêu, nhưng là không lành lặn. Vào giờ khắc này, tại Phương Khiết Như đang hướng về mình phát ra tắc yêu thời khắc, Lương Phi trong lòng. Không khỏi cũng ở đây một lần hướng mình phát ra tâm linh gõ hỏi, tại những tính cách này khác nhau cô gái bên trong, chính mình thật đã đem yêu chia đều cho các nàng sao? Nếu như không có chia đều, chính mình đến tột cùng yêu người nào nhiều một chút? Mà ở mình tình cảm thế giới gánh vác đi ra những thứ kia không lành lặn yêu, có thể tính là chân ái tình sao? Cách chương